Vì vậy cô ta chỉ biết càng ngày càng điên cuồng. Chương 1944. Anh ấy nói đời này chỉ tốt với một mình tôi. Bản thân loại tình cảm này chính là sai lầm, cho dù là người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ bị bức điên. Vốn là muốn trả thù Hạ Lan Tú Sắc. Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô ngược lại cảm thấy cô gái này thật đáng buồn. Đáng hận cũng vừa đáng thương. Giữ lấy một thứ không thể nói ra cùng ai. Tình yêu cũng vĩnh viễn không thực hiện được. Tựa như chỉ dừng lại ở trong một góc tối âm u không thể nhìn thấy ánh sáng. Chờ đợi cô ta chỉ có mục nát. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Cô nghĩ như vậy nếu có thể làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút thì cô có thể giả vờ câm điếc. Coi như tôi không có nói cái gì. Cô cũng không nghe thấy gì. Cô vừa đi, Hạ Lan Tú Sắc liền mở miệng. Cô đứng lại. Yến Thanh Ti không dừng lại. Hạ Lan Tú Sắc nghiến răng, hất bỏ tay trợ lý chạy tới ngăn cản cô. Cô đứng lại cho tôi, Yến Thanh Ti cô nói đều là thật sao? Yến Thanh Ti hai tay vòng ngực, mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Thật hay giả có quan trọng không? Coi như là lần này không thật, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó, bởi vì cô vĩnh viễn cũng không chiếm được. Yến Thanh Ti nói trắng ra mà sắc bén. Đem sự che đậy trên người Hạ Lan Tú Sắc hung hăng giật xuống. Ném trên mặt đất. Sau đó quất từng roi trên người cô ta. Khiến cho cô ta vừa đau vừa nhục nhã. Trên mặt Hạ Lan Tú Sắc vừa xấu hổ vừa giận dữ. Còn có bối rối bàng hoàng. Tôi không tin. Anh trai của tôi sẽ không. Đồng ý. Tôi không tin anh ấy sẽ lấy người đàn bà kia. Hạ Lan Tú Sắc vội khóc lên. Trong mắt của cô ta đỏ rực. Dường như máu cũng muốn chảy ra. Cô ta nắm chặt tay. Một mực tự nói với chính mình không thể nào. Cô ta không tin. Thế nhưng thực sự bản thân cô ta cũng hiểu rõ đó là sự thật. Ban đầu nói hai người sắp đính hôn. Hôm nay vậy mà kết hôn. Vì cái gì giữa hai người bọn họ còn chẳng có xuất hiện vết nứt nào vậy mà lại còn muốn kết hôn. Yến Thanh Ti trông thấy trong mắt Hạ Lan Tú Sắc phẫn hận không cam lòng. Còn có gen rét điên cuồng. Cô bỗng nhiên lo lắng. Vạn nhất kẻ điên này cuối cùng làm liều. Vậy hôn lễ kia không biết có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Cô suy nghĩ một lát, nói. Hạ Lan Tú Sắc. Mỗi người trên đời này đều có vị trí của chính mình. Vị trí của cô là gì? Có lẽ cô vẫn luôn rõ ràng. Có lẽ cô hiểu rằng cô vĩnh viễn sẽ không chiếm được nó. Đừng có lại tranh giành vô nghĩa nữa. Cô có làm nhiều hơn. Sai nhiều hơn. Hạ Lan Phương Niên chỉ chán ghét cô. Đừng để anh cô đối với cô xóa bỏ nốt chút tình anh em cuối cùng. Trên đời này có nhiều loại tình cảm. Tình yêu cuối cùng đều sẽ đi đến hôn nhân. Còn thân tình trên đời này mới là vĩnh hằng. Cũng có thể là tình cảm được giữ gìn nhất, cô hiểu chưa? Nếu như là Yến Thanh Ti ở giữa ăn oán cá nhân với Hạ Lan Tú Sắc. Cô nhất định vắt óc tìm mưu kế chọc sao găm vào trong lòng cô ta. Tốt nhất đem cô ta tức chết. Thế nhưng Lý Nam Kha cũng là bạn cô. Với tư cách là người bạn. Cô càng ở bên cạnh chọc Hạ Lan Tú Sắc. Đoán chừng cô ta càng hận Lý Nam Kha. Về sau có thể là sẽ muốn báo thù cô ấy. Yến Thanh Ti hy vọng hôn lễ của Lý Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên có thể thuận lợi tiến hành. Vì vậy, cô cảm thấy nếu như có thể thức tỉnh Hạ Lan Tú Sắc. Không cần u mê không tỉnh ngộ. Đừng đi phá hư hôn lễ hai người. Như vậy là tốt nhất. Có thể giúp đỡ được bạn bè, Yến Thanh Ti thậm chí nghĩ là sẽ hết sức giúp đỡ. Cô không làm như không thấy được. Mắt Hạ Lan Tú Sắc bắt đầu có lệ lăn xuống. Tôi không tin, tôi không tin. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Anh ấy nói chỉ tốt với mình tôi. Yến Thanh Ti nghe nói như vậy, nhìn không được liếc mắt.

Hạ Lan Phương Niên không khỏi thấy phía sau lưng mồ hôi phát lạnh, chút mềm lòng đối với Hạ Lan Tú Sắc thoáng cái biến mất. Hạ Lan Tú Sắc khóc ròng nói. Cần. Em vẫn cần anh. Em cần nhất là anh. Chính là anh. Không có anh. Em sẽ chết. Anh không thể vứt bỏ em. Thanh âm của cô ta run rẩy, nghe khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt đáng thương. Hạ Lan Phương Niên nói, không ai có thể vứt bỏ em. Có thể vứt bỏ em, chỉ có chính em. Em không nghĩ rõ ràng. Người khác nói cái gì cũng không được. Không có việc gì anh cúp máy trước. Anh còn rất nhiều chuyện bận rộn. Hạ Lan Tú Sắc kêu lên. Anh chờ một chút. Anh liền như vậy không muốn nói chuyện với em sao? Anh nói cho em biết anh đang bận cái gì chứ? Hạ Lan Phương Niên nhíu mày đưa điện thoại di động cách xa một chút. Tiếng Hạ Lan Tú Sắc vừa rồi khiến màng nhĩ anh có chút đau. Anh lãnh đạm nói. Cái này không liên quan đến em. Sao lại không quan hệ? Anh sao có thể lạnh lùng đối với em như vậy? Có phải anh đang bận chuyện kết hôn với Lý Nam Kha? Hạ Lan Tú Sắc vội vàng nói nhanh, đây mới là cái cô ta muốn biết nhất, cũng là muốn hỏi nhất. Cô ta lúc trước khóc lời hại. Tiếng đã khàn rồi. Còn kêu to cuống họng như vậy. Đã phá âm. Giọng khàn nghe đinh tai nhức ức. Tú Sắc, em cần tỉnh táo, như vậy trước đi. Hạ Lan Phương Niên đã nghe ra tâm tình Hạ Lan Tú Sắc không đúng. Anh không có ý định nói với cô ta quá nhiều. Kết hôn là chuyện của anh với Lý Nam Kha, không liên quan gì đến Hạ Lan Tú Sắc. Hơn nữa, anh không có nói cho cô ta biết cũng bởi vì anh không muốn cô ta đến phá hư hôn lễ của mình. Có lẽ trong tiềm thức của anh, Hạ Lan Tú Sắc người này thật sự đã hỏng đến mức anh hoàn toàn không còn khả năng tin tưởng. Hạ Lan Phương Niên hy vọng hôn lễ của mình có thể thuận lợi cử hành. Anh không muốn làm cho Hạ Lan Tú Sắc đến tìm phiền toái Lý Nam Kha. Hạ Lan Tú Sắc cầm chặt điện thoại. Khớp xương trở nên trắng. Cô ta dựa vào bức tường khom người. Màu đỏ tươi trong mắt đều là hận ý dữ tợn. Em rất tỉnh táo, anh nói cho em biết có phải hay không. Anh có thật chuẩn bị cùng cô ta kết hôn không? Anh có thật sự quyết định muốn kết hôn với cô ta không? Hạ Lan Phương Niên bị tiếng của cô ta làm đau cả màng nhĩ. Anh rất muốn cúp điện thoại. Thế nhưng anh cảm thấy chuyện này nên nói rõ cùng cô ta. Vì vậy anh nói. Không sai. Anh muốn cưới cô ấy. Bọn anh sắp kết hôn. Hôn lễ tại Hạ Sơ Cửu. Nếu em muốn tới thì tới. Không muốn tới cũng được. Nhưng mà anh phải nói rõ ràng trước với em. Nếu như em tới tham gia cũng đừng có làm loạn. Nếu như em phá hư hôn lễ của anh. Đừng trách anh không còn chút tình cảm nào cuối cùng. Chính Lý Nam Kha nói như vậy. Hạ Lan Tú Sắc nếu đã biết bọn họ thật sự kết hôn. Còn không tác quái. Vậy thì thật là bầu trời mưa. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Vì vậy, Hạ Lan Phương Niên cũng không tin Hạ Lan Tú Sắc. Hôm nay nếu như cô ta đã biết vậy thì nhất định phải nói rõ ràng. Hôn lễ này anh rất mong đợi, anh không muốn bị người khác phá hư. Lời nói của Hạ Lan Phương Niên đã đè gãy nốt sợi rơm cuối cùng trong lòng Hạ Lan Tú Sắc. Từ chính trong miệng Yến Thanh Ti nghe được tin tức bọn họ kết hôn. Cô ta còn có thể tự lừa gạt mình rằng Yến Thanh Ti nói đều là giả. Muốn đả kích bản thân mình mà thôi. Thế nhưng mà hiện giờ cô ta lại thật sự chính tai mình từ trong miệng Hạ Lan Phương Niên nghe được tin tức chí mạng này. Hạ Lan Tú Sắc kêu phát ra một tiếng thê lương. Anh không quan tâm em sao? Chương 1949. Anh ấy yêu nhất cô ta, muốn cùng mo chỗ với cô ta. Dù cô ta đã sớm biết, thế nhưng từ chính miệng anh nói, khiến trái tim của Hạ Lan Tú Sắc đau đến không thở nổi. anh trai thân yêu nhất của cô ta thật sự sắp vứt bỏ cô ta cùng ở một chỗ với cô gái khác. Anh không cần cô. Hạ Lan Tú Sắc gắt gao cắn môi. Hàm răng cắn chặt khiến máu chảy ra. Nhuộm đỏ hàm răng. Cô ta cũng không phát hiện. Trong mắt nước mắt cứ một mực hướng ra phía ngoài lăn xuống. Ban đầu cô ta khóc không ra tiếng. Càng về sau âm thanh càng lúc càng lớn. Âm thanh đó buồn bã thê thảm như gần chết. Tự như trời đất sụp xuống. Hạ Lan Phương Niên nghe tiếng khóc vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Anh đã từng nhiều lần mềm lòng với cô ta. Tin tưởng cô ta. Thế nhưng kết quả đã chứng minh. Anh càng mềm lòng. Sẽ chỉ làm cô ta càng không kiêng nể gì đi tổn thương Lý Nam Kha. Hạ Lan Phương Niên lạnh lùng nói. Em là người trưởng thành rồi. Em nên tự biết lo cho chính mình. Mà anh sắp có cuộc sống của riêng mình. Hy vọng em đừng tới quấy rầy anh. Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc khủng hoảng khóc nói. Anh! Xin anh! Xin anh đừng bỏ lại em có được không? Em có chỗ nào không đúng? Em làm sai chỗ nào? Anh nói cho em biết. Em nhất định sẽ sửa. Xin anh đấy. Về sau anh nói gì em sẽ nghe theo anh tất cả. Anh bảo làm gì em cũng sẽ làm theo lời anh. Cô đặt bản thân mình ở vị trí hèn mọn nhất. Cầu xin Hạ Lan Phương Niên đừng buông tay ra. Thế nhưng cô ở trong lòng Hạ Phương Niên sớm đã không còn có bất kỳ danh dự nào rồi. Chính em đều không cảm thấy bản thân mình sai rồi. Vậy cần gì phải hỏi lại anh nữa? Hạ Lan Tú Sắc gào khóc. Anh còn là anh của em sao? Anh thay đổi rồi. Trước kia anh chưa bao giờ đối đãi với em như vậy. Anh có biết hay không em vừa trải qua những cái gì? Yến Thanh Ti bắt nạt em. Tại tổ kịch cô ta trước mặt tất cả mọi người tát liên tiếp vào trên mặt em. Cô ta hận không thể giết chết em. Mặt của em đau lắm. Anh có biết em hiện tại đau đến thế nào không? Nhưng mặt không phải là thứ em thấy đau nhất. Mà là lòng em. Cô ta hôm nay nói cho em biết chuyện hai người kết hôn em còn chưa tin. Trong trí nhớ của em. Anh trai Hạ Lan Phương Niên là tốt nhất đối với em. Anh tuyệt sẽ không giấu riêng em bất cứ chuyện gì. Anh nói cho em biết. Lời nói của tiện nhân Yến Thanh Ti kia đều là giả dối. Cô ta đang lừa em. Muốn kích động em. Để em thương tâm mà thôi đúng không? Hạ Lan Phương Niên tin Yến Thanh Ti đích xác sẽ tát Hạ Lan Tú Sắc. Nhưng anh dám khẳng định là chắc chắn do cô ta nói gì đó làm chọc giận Yến Thanh Ti. Giữa Yến Thanh Ti và em gái mình, anh ngược lại rất tin tưởng nhân phẩm của Yến Thanh Ti. Hạ Lan Phương Niên đợi cô ta kêu khóc xong mới nói. Thanh Ti nói cũng đúng, anh với Nam Kha sắp kết hôn rồi. Cô ta nhất thời hét ầm lên. Không, không, không, em không muốn. Hạ Lan Phương Niên bị tiếng hét sắc nhọn của cô ta làm cho vô cùng bực bội, chỗ huyệt thái dương đau đến co giật. Hạ Lan Tú Sắc, có đôi khi anh thật không hiểu em. Không sai, từ huyết thống mà nói anh là anh trai em. Thế nhưng chỉ là anh trai mà thôi. Cha mẹ đều khó có khả năng quản em cả đời. Huống chi là anh. Anh và em cũng không phải trẻ con. Anh sắp kết hôn. Anh muốn kết hôn với cô gái mà anh thích. Đây đều là chuyện của anh. Không cần em đồng ý. Cũng không liên quan gì đến em. Em có quyền hay tư cách gì để bắt anh muốn hay không thích người nào. Cùng ai kết hôn. Hạ Lan Phương Niên nói thẳng khiến Hạ Lan Tú Sắc bối rối không ngừng. Anh không thể thích Lý Nam Kha. Cô ta là tiện nhân. Anh sao lại không thấy rõ ràng bộ mặt thật của cô ta? Cô ta đang cố ý câu dẫn anh đấy. Anh trai. Chương 1950. Cô ấy chính là vợ tương lai của tôi. Đã đủ rồi.